Lâu Bộ Hiên liều mình trêu chọc cô, lại thở sâu, Lâu Bộ Vũ càng không ngừng tự nhủ nhất định phải bình tĩnh, không thể bị một kích liền quên chuyện cần làm. Anh biết rõ tôi không có khả năng làm cho hội triển lãm thất bại, vô nghĩa nhiều như vậy làm chi. Anh cao hứng, nắm tay chặt lại lòng, cô cắn răng nói. Tôi đồng ý anh tìm người mẫu, buổi triển lãm phải bắt đầu. Tình anh ác nhưng nữ tử báo thù 3 năm không muộn, anh sẽ có báo ứng. Không thành vấn đề, Lô Bộ Hiên hừ nhẹ yêu nhã cầm điện thoại chậm rãi bấm số ý định làm tức điên người nào đó. Lô Bộ Vũ sải bước rời đi, cô sợ mình không khống chế được xóa sạch vẻ mặt đáng đánh đòn kia. Hiện trường hội triển lãm, Xuân Chi Mộng trong lúc mọi người nóng bỏng chờ đợi nam trang rốt cục hô vang dầm trời. Năm người đàn ông cao lớn tuấn tú xuất hiện ở buổi triển lãm, bọn họ đến khiến cho mọi người xôn xao, không chỉ bởi vì vẻ bên ngoài xuất chúng của bọn họ càng bởi vì bọn họ là người Lam gia thân phận hiển hách. Năm bộ trang phục phong cách dị thường khác xa phụ trợ ra khí chất đặc biệt thưởng thức của các nam người mẫu. Lâu Bộ Yên cười nói tự nhiên giới thiệu, đây là bộ siêu tập nam mới của công ty trong năm nay, xin mọi người góp ý tuy rằng không hiểu sao chị hai làm như vậy được nhưng có thể an bài 5 vị Lam gia công tử đảm đương nam người mẫu miễn phí thì cũng chỉ có cô mới có thể. 5 người đàn ông đến lúc này mới hiểu được cảnh ngộ bi ai của mình, liếc nhau một cái, vốn bọn họ còn đang kỳ quái vì sao Lâu Bộ Hiên đột nhiên đưa 5 bộ quần áo qua, còn thêm vào thiệp mời của buổi triển lãm, cuối cùng bây giờ hoàn toàn hiểu được mục đích của anh. Dùng đàn ông có sức thuyết phục nhất như bọn họ làm quảng cáo, thủ đoạn của anh xác thật cao. Khách chương.